Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải là hướng đến tiền tài và danh vọng sao? Cuối cùng đã đi đến chung kết, nhưng lại biết được vị trí top 3 đã định sẵn. Các thí sinh đều được báo rằng thứ hạng của họ đều do ban tổ chức sắp xếp. Họ chỉ là những con rối trong vở kịch của tư bản. Sau khi diễn xuất kết thúc, họ sẽ ôm nỗi buồn trở về nhà. Ai có thể vui vẻ trong bầu không khí nặng nề này? Có người thấy tâm trạng của mọi người như vậy. Một thí sinh cố gắng tỏ ra lạc quan. Tôi sẽ sang Canada du học sau khi bị loại. Một thí sinh khác chia sẻ. Tôi sẽ tập trung vào công việc giảng dạy tiếng Anh sau khi thất bại. Còn Lucy thì sao? Một thí sinh khác hỏi. Lộ Thanh dừng bước, nở nụ cười cay đắng. Tôi, về đại lục, mỗi thí sinh đều có con đường riêng. Nhưng Lộ Thanh lại rơi vào bước đường cùng. Về đại lục, chắc đại lục cũng không có chỗ cho một kẻ ngốc như mày đâu. Tiếng cười nhạo lạnh lùng vang lên từ phía trước. Mọi người ngước nhìn lên. Ba người mẫu xinh đẹp sải bước vào phòng thay đồ. Họ chính là top 3 được ban tổ chức sắp xếp sẵn. Quán quân, á quân và huy chương đồng. Quán quân La Viện với vẻ kiêu ngạo luôn coi thường Lộ Thanh. Cô ta tin rằng một cô gái quê mùa trong giới giải trí sẽ không thể tiến xa được. Cô ta khinh miệt nhìn đôi dép lào cũ nát của Lộ Thanh. So sánh với bộ bikini hàng hiệu đắt tiền của bản thân, trước khi về đại lục vẫn nên đổi đôi dép mới đi. La Viện cười nhạt, loài côn trùng sống trong bóng tối, vĩnh viễn không thể bước ra ánh sáng à. Sau khi ba người kia rời đi, các thí sinh khác lo lắng cho Lộ Thanh. Đừng nghe lời họ nói bậy. Chúng tôi đều biết, nếu không có sự sắp xếp, thì bạn nhất định sẽ đạt thứ hạng cao. Trong lòng chúng tôi, bạn mới là quán quân thực sự. Lộ Thanh lắc đầu, cố gắng che giấu nỗi đau. Bước vào phòng thay đồ, nhìn vào gương toàn thân. Cô cởi bỏ bộ bikini lộng lẫy, để lộ đôi chân dài thon thả và bộ trang phục cũ kỹ. Ảm đạm, nước mắt lăn dài trên má. Sáng sớm, tiếng hừ hừ hát nghêu ngao vang lên từ nhà vệ sinh. Sở Nguyệt nịnh mở cửa, thấy Sở Di đang đánh răng, lắc lư người và hát một bài hát mơ hồ nghe không rõ lời. Hóa ra đó là bài hát chủ đề của phim Anh Đào Nhỏ. Sở Nguyệt nịnh gõ cửa. Hôm nay cuối tuần, em định đi làm gì? Sở Di quay đầu, miệng đầy kem đánh răng, cười tâu toét. Chị ơi, em đi BNNC khoáng với Trần Mễ Hân. Không đi chơi à? Không đi. Sở Di rửa mặt xong, cầm gương soi và trang điểm cẩn thận. Hẹn hò không thể đến trễ. Sở Di trang điểm xong, tung tăng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cô bé liền quay lại, vùng đuôi ngựa bện cao, xoay một vòng trong không trung. Sở Di nở nụ cười rạng rỡ, hôn gió về phía chị gái. Chị ơi, em đi đây. Sở Nguyệt nịnh nặn kem đánh răng, vẫy tay, bài em gái, dùng 10 phút để rửa mặt. Sở Nguyệt nịnh ra ngoài, vén tóc lên và cột lại gọn gàng. Sau khi Sở Nguyệt nịnh thu dọn xong xuôi, liền lái xe đi đến phố Miếu. Vừa đến quán nước đường, cô đã nghe tiếng nhạc disco sôi động vọng ra từ phòng tập thể hình của Trần Hạo Minh. Trương Kiến Đức cũng đang ở quán, trò chuyện rôm rả với hàng xóm. Anh Đức, Sở Nguyệt nịnh dựng xe, chào hỏi và nhìn lên tầng 3. Chỉ thấy cửa sổ tầng 3 mở toang, treo những biểu ngữ rực rỡ với dòng chữ vàng. Chúc mừng phòng tập thể hình long trọng khai trương. Trần Hạo Minh lại một lần nữa gặt hái thành công. Nhìn náo nhiệt quá, nịnh nịnh đến rồi hả? Trương Kiến Đức cũng vui vẻ, ngậm điếu thuốc lá, nhìn lên tầng 3, phòng tập thể hình số 1 phố Miếu. Chắc chắn là phải làm cho hoành tráng. Nhạc là tôi nhờ người giúp huấn luyện viên Trần chọn. Anh Đức thật nhiệt tình. Sở Nguyệt nịnh cười, ngàn vạn lần đừng nói vậy. Anh Đức nghe được mắc cỡ lắm. Trương Kiến Đức cười, làm sao bằng được Nịnh Nịnh, không lấy tiền cũng có thể miễn phí xem bói cho người ta. Cách Trương.